Xuân chiều vợ nhỏ trời ban, chương 827, góc chuyện audio.com, chương 827, quan hệ cần thăng hoa một chút anh. Anh đang nói cái gì thế? Cái gì mà cô không muốn chịu trách nhiệm với anh? Cái gì mà cô không muốn công khai quan hệ của chúng ta? Lẽ nào anh còn muốn cô chịu trách nhiệm với anh, lẽ nào anh muốn công khai quan hệ lẫn nhau? Hạ Tịch Quán chớp hàng mi nhỏ dài, khiếp sợ nhìn anh .ans có ý gì? Lục Hàn Đình từ trên cao nhìn xuống, giam cô dưới thân mình, sau đó hạ thấp cơ thể, áp sát khuôn mặt tuần tú hoàn mỹ tiến tới trước mắt cô. Hạ Tịch Quán, tôi thấy cô ở trước mặt người khác thông minh lắm mà, sao ở chỗ tôi liền hóa ngây ngô thế? Tôi thấy cô là đang giả ngu. Ý của tôi rất đơn giản, mượn vị thế trên giường, Hạ Tịch Quán cô nên cho tôi một danh phận rồi. Hạ Tịch Quán cô nên cho tôi một danh phận, rồi, nếu như câu trước của anh còn khiến cô mơ mơ màng màng, nhưng câu sau nói thẳng như thế, bá đạo lại trực tiếp cái đầu nhỏ Hạ Tịch Quán oanh. Một tiếng liền nổ tung, cô tuyệt đối không ngờ rằng cô cùng vị đường đường là chủ tịch Lục Thị ngủ một chút, vị chủ tịch này liền quấn lấy cô không tha, còn tung thủ đoạn với bên ngoài, chứng minh bọn họ đã ngủ cùng nhau nữa, bây giờ anh còn cầu tới địa vị, cầu tới danh phận. Hàng mi nhỏ dài của Hạ Tịch Quán hệt như cánh bướm không ngừng run rẩy, hiện tại mặt hai người kề sát, hơi thở của anh phả lên da thịt mềm mại của cô, vô cùng ám muội. Hạ Tịch Quán khiếp sợ nhìn anh muốn danh phận gì? Cô cảm thấy thế nào? Cô có thể cho tôi danh phận gì? Lục Hàn Đình hỏi ngược một câu, tôi ánh mắt Lục Hàn Đình đi xuống quét một vòng lên đôi môi củ ấu đỏ bừng. Kìa, trong cặp mắt thâm thúy hẹp bùng lên hai ngọn lửa đỏ sậm, đêm đó cô có thoải mái không? Anh vừa nói vừa di chuyển, đè thấp giọng trực tiếp hỏi cô một câu như vậy. Đôi mắt sáng của Hạ Tịch Quán đột nhiên trợn to, tại sao anh lại hỏi vấn đề này chứ, hỏi thế này rồi làm sao cô trả lời? Chất giọng trầm thấp từ tính quanh quản bên tai cô, mang theo vẻ quyến rũ chết người, Hạ Tịch Quán đã cảm thấy tai như chảy ra, lỗ tai cô chắc sắp mang thai luôn quá. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Qua chuyên chấm ngoan đọc nhé mấy chế. Hạ Tịch Quán đột nhiên nghĩ đến một khả năng, không phải anh đang tự mình ra trận lấy sắc dụ cô đấy chứ? Tôi, đó anh có thoải mái không? Hạ Tịch Quán cứng cỗ đảo khách thành chủ to gan hỏi anh một câu. Cánh tay tráng kiện của Lục Hàn Đình đang chống đột nhiên khuỵu xuống, đôi môi rơi vào trên môi cô, nhẹ nhàng hôn một cái thoải mái. Cho nên, tôi cảm thấy chúng ta có cần phải đẩy quan hệ thăng hoa một chút. Đầu Hạ Tịch Quán loạn cào cào, hoàn toàn không nghĩ gì nữa, cả người đều bị anh dắt đi, cảm giác hiện tại anh dán lên môi cô còn đang cọ cọ, là kiểu muốn hôn lại không hôn, người cô đã mềm nhũn thành vũng nước. Làm sao thăng hoa, Hạ Tịch Quán mờ mịt hỏi. Cô xem, hai chúng ta hiện tại cũng tự mang lưu lượng, mọi cử động đều được đại chúng quan tâm, cô cũng không muốn về sau chúng ta ngủ một chút liền gây nên sóng to gió lớn, tránh thai một chút liền lên đầu đề giải trí chứ. Tôi cảm thấy chúng ta nên biến quan hệ chúng ta thành loại có thể hợp tình hợp pháp ngủ chung ấy, cô cảm thấy. Bạn trai thế nào, bạn trai, tất cả những điều anh nói không sai, nhưng, excuse me, tại sao bọn họ còn phải, ngủ còn phải tránh thai chứ, bây giờ định làm gì mà muốn hợp pháp hóa ngủ tránh thai chứ? Hạ Tịch Quán cảm giác mình xem thấu bản chất của tên đàn ông Lục Hàn Đình này, anh là nhân viên bán hàng đa cấp mài chuyên môn tẩy não dụ dỗ người khác. Không muốn, Hạ Tịch Quán từ chối nói, cách chương.